Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Giá Y Quyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi trở về thì Phương Hành đã bị cho đi diện bích, nhưng mà đây chỉ là một cái hình phạt giả thôi để cho hắn tranh thủ thời gian tu luyện. Tuy nhiên thì hắn phải đối phó với một nguy cơ rất lớn khi mà cái môn phái gọi là Phù Diêu Cung sẽ đến trong nửa năm nữa và ban xuống một viên gọi là Trúc Cơ Đan. Và đây là cơ hội cho Tiếu Kiếm Minh phát triển, mà Tiếu Kiếm Minh thì lại là kẻ thù trực diện của Phương Hành. Và cũng ở phần này thì chúng ta thấy là đạo nhân mập đã đến gặp Phương Hành, tại vì hắn lại xưng tên của đạo nhân mập khi mà đối đầu với cái con gái cung chủ của bên Bách Thú Cung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện được giải quyết như thế nào các bạn nhé. Đạo nhân mập ngượng ngùng, nhưng mà Phương Hành trực tiếp phất tay để hắn rời đi, cuối cùng đành phải nhận. Ai chà, thật là nghĩ sai thì hỏng hết. Đạo nhân mập đi trên sơn đạo còn khe khẽ thở dài. Nhớ ngày đó chính mình nếu như không phải ngu xuẩn hồi lâu, nhưng đầu óc linh cơ chợt động đã nhìn ra tiền đồ của tiểu quỷ này cùng hắn làm bằng hữu, thì sợ rằng cho tới hôm nay vẫn là tạp ti giám đệ tử ở ngoại môn không hề nổi bật. Lấy đâu ra được thân phận đệ tử nổi môn chứ? Vừa than ngắn thở dài, vừa cảm giác hơi rượu dâng trào, ở ven đường ngồi dưới cây tùng lấy ra cái túi chữ vật mà Phương Hành mới đưa cho. Mở ra nhìn thì trung phẩm linh thạch bên trong hồng quang uẩn uẩn, nhất thời làm hắn chói mắt. Hắn cũng không nghĩ tới là Phương Hành thoáng cái cho hắn nhiều linh thạch như vậy, nhất thời hù hắn sắp tỉnh cả rượu. Vội vàng xem xét thì thấy trong túi có cả trung phẩm phi kiếm và không thiếu các loại đan dược, và một chút thứ tốt mà nội môn cũng cực kỳ hiếm thấy, nhất thời trong bụng vô cùng kích động. Phương sư đệ lại hào phóng như vậy à? Đạo nhân mập lẩm bẩm tự nói, đột nhiên phát hiện dưới đáy của túi chữ vật còn có một cuốn sách nhỏ màu vàng nhạt. Hắn lấy ra ngoài, ghé dưới ánh trăng vừa nhìn, dĩ nhiên là một quyển công quyết tu luyện, tên sách được ghi là Ngự Linh Ngự Thú Quyết. Hả? Chẳng lẽ đây là công quyết mà Phương sư đệ chuẩn bị cho ta sao? Đạo nhân mập mở ra một tờ tinh tế đọc lên, càng đọc càng mê mẩn, dần dà hắn quên đi cả thời gian. Một tháng sau, tiểu man đưa tới một lọ linh động thất trọng phá giai đan đã luyện chế thành công cho Phương Hàn. Nha đầu này sau khi luyện hỏng 4 lò, cuối cùng cũng luyện thành một lò, vô cùng vui mừng khoe thành tích với Phương Hành. Phương Hành lúc này cũng đang đến thời điểm có thể phục dụng phá giai đan, trong lòng cũng mừng, hung hăng hôn một cái lên mặt của tiểu man, để cho nàng mang theo mấy phần hưng phấn mà trở về luyện chế. Bất quá tiểu man cũng mang đến một chút tin tức không tốt, đó là thanh điểu trưởng lão cho nàng một nhiệm vụ khác. Đó chính là thăm dò xem Phương Hành rốt cuộc lấy được công quyết gì, sau đó thử xem có thể học trộm được không. Đối với sắp đặt của thanh điểu trưởng lão thì Phương Hành đã đoán được từ lâu. Hắn đã chuẩn bị một bộ pháp quyết cho thanh điểu trưởng lão, nhưng không vội viết ra, mà chẳng qua dùng để nhử thanh điểu trưởng lão mà thôi. Lão đạo cô này đã đem đánh chủ ý lên đầu của hắn, lại còn dùng một phương pháp mà hắn vô cùng ghét, thì dĩ nhiên phải đùa bỡn nàng một phen mới được. Dù sao nóng lòng thì cũng không phải là mình, hơn nữa ở cạnh mình càng lâu thì tiểu man càng được ban thưởng nhiều. Cứ như thế ước chừng hơn 2 tháng thì cảm giác thời cơ đã không sai biệt lắm, Phương Hành mới dỉ tai một phen với tiểu man để cho nàng trở về truyền lời. Sau khi tiểu man rời đi không tới nửa canh giờ, đã thấy thanh điểu trưởng lão cưỡi mây mà đến. Mặt không đổi trước sau như một, sâu trong đáy mắt lại có một tia thần thái vui mừng không thể che giấu, đi tới trước người của Phương Hành, xua tan mây xanh dưới chân, lạnh nhạt nói. Ta nghe tiểu man nói, ngươi dù sao vẫn lo lắng là Linh Vân đến lúc đó không phải đối thủ của Tiếu Kiếm Minh, chuẩn bị hiến tặng một đạo huyền quyết sau. Phương Hành làm bộ như thật khó khăn, thở dài nói, đúng vậy, đây cũng là pháp môn ban đầu mà Bạch Sư Thúc Tổ chuyển cho ta. Hắn từng dặn dò ta để cho ta không thể tùy tiện truyền thụ cho ngoại nhân. Bất quá Linh Vân sư tỷ đối với ta rất tốt, ta thực sự không đành lòng để nàng bị tên khốn kiếp Tiếu Kiếm Minh đoạt đi hy vọng trúc cơ, cho nên vẫn quyết định dâng lên, hy vọng là có thể giúp nàng một tay. Ánh mắt của thanh điểu trưởng lão càng thêm sáng ngời, khóe miệng mỉm cười nói, người đã chịu dâng ra pháp quyết này, tự nhiên nàng sẽ càng nắm chắc. Phương Hành cúi đầu, mũi chân đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Thanh điều trưởng lão có chút nôn nóng nhưng lại nghĩ một chút, khóe miệng lập tức dâng lên một tia cười lạnh, giọng nói thì lại vô cùng ôn hòa. À đúng rồi, Trước đó không lâu, ta có luyện một lò đan, vốn là để cho linh vân tăng lên tu vi. Đối với người tu hành ở cảnh giới như ngươi cũng có chút chỗ tốt. Bây giờ còn lại mấy viên, vậy thì cho ngươi đi. Ngày sau nếu ngươi có điều cần, có thể mở miệng nói với ta. Vừa nói vừa đem một cái bình sứ nhỏ bắn tới, Phương Hành lập tức mừng rỡ đón lấy, mở nút lọ ra nhìn một chút, lại thấy là ba miếng yêu linh đan bát giai. Trong bụng nhất thời có chút oán thầm, lão nương này quá hẹp hòi. Bất quá, hắn vẫn thu vào trong túi trữ vật. Thanh điều trưởng lão ngài đối với linh vân sư tỷ tốt như vậy, thực sự là một sư tôn tốt. Phương Hành nịnh bợ giống như đã hạ quyết tâm, đem một khối ngọc sách cẩn thận lấy ra, hai tay đưa lên. Trong mấy ngày qua, ta đã đem huyền quyết ghi vào ngọc sách này. Lời còn chưa nói hết thì trong tay đã trống không, ngọc sách đã bị thanh điều trưởng lão lấy đi. Ở ngay trước mặt Phương Hành, thanh điều trưởng lão hướng ngọc sách tìm tòi. Phát giác ở bên trong đều là pháp môn quan hệ đến việc tẩy luyện linh khí, ngưng rắn thể phách. Ở trong lòng cực kỳ vui mừng, cố nén cảm xúc nói mấy câu với Phương Hành, rồi khẩn cấp cưỡi mây bay đi. Hiển nhiên phải về cốc, nghiên cứu pháp môn này. Bộ dáng khẩn trương của nàng làm cho Phương Hành oán thầm, kính ý đối với tu sĩ trúc cơ cũng tàn thành mây khói. Hừ, ngươi không phải là ngụy trang tốt với linh vân sư tỷ để ép ta giao huyền quyết ra sao? Cứ từ từ mà xem đi. Đây cũng là lão tử moi ruột moi gan nghĩ suốt 3 ngày 3 đêm mới nghĩ ra một cái huyền quyết thích hợp để đem tặng à. Cười hăng hắc một tiếng, Phương Hành lại hướng về phía mà thanh điều trưởng lão bay đi, hừ một cái rồi mới xoay người tiến vào lầu các. Hắn tin tưởng thanh điều trưởng lão trải qua chuyện này thì sẽ không quấn lên mình nữa. Hắn cũng tin tưởng thanh điều trưởng lão ra vẻ đạo mạo nhất định sẽ bị đạo huyền quyết này tặng cho một cái tát, chút được cơn tức của mình. Chuyện quả thực đúng như Phương Hành nghĩ, thanh điều trưởng lão trở lại Tê Hà Cốc lập tức bế quan, lấy ngọc phù tinh tế tìm hiểu. Lúc đầu nàng nghi ngờ là có lửa dối, trước cân nhắc công quyết này thật giả một phen. Rất nhanh, phát hiện công quyết nhất định là thật, hơn nữa rất huyền ảo, cao hơn pháp quyết rất nhiều. Đích thị là huyền quyết không thể nghi ngờ. Lòng nghi ngờ bỗng nhiên tan biến, đầy mặt vui mừng mà nghiên cứu. Bất quá, bế quan 3 ngày, khi nàng hoàn toàn hiểu rõ cách dùng của huyền quyết, thì sắc mặt nhất thời trở nên chán nản, toàn bộ vui mừng tan biến mà lòng đầy buồn rầu thất lạc, bởi vì nàng đã phát hiện huyền quyết này rõ ràng là một loại giá y quyết, tên như ý nghĩa chính là công quyết làm áo cho người khác. Nói đơn giản một chút thì loại huyền quyết này căn bản không phải là tu hành cho mình, mà là một loại pháp môn giúp người tu hành ở linh động cảnh tẩy luyện linh khí. Mà yêu cầu thi triển loại pháp quyết này chính là một người tu hành có tu vi thâm hậu, lúc thọ nguyên không còn nhiều, liền luyện đạo huyền quyết này, sau đó lựa chọn một vị hậu bối, hao tổn tu vi của bản thân, giúp hậu bối tẩy luyện linh khí để truy luyện đạo thể. Có trách là Bạch Sư Thúc Tổ nhanh như vậy đã bế tử quan, thì ra là hắn đã thi triển giá y quyết cho tên tiểu tử này. Thanh điều trưởng lão sắc mặt chán nản, lòng đầy thất ý. Mưu đồ ước chừng 3 tháng, thế mà chỉ đổi lấy một cái huyền quyết vô dụng đối với mình, thực sự làm cho nàng buồn bực. Huyền quyết này quả thực có tác dụng với Hứa Linh Vân. Chỉ cần mình chịu hao tổn tu vi, dùng pháp quyết này tẩy luyện linh khí cho nàng, Hứa Linh Vân quả thực có khả năng đạt tới căn cơ như Phương Hành, cùng Tiếu Kiếm Minh đánh một trận không phải là không có phần thắng. Chẳng qua mình cũng không ngốc. Hứa Linh Vân chỉ sợ được mình sủng ái thì cũng không đạt tới trình độ mình có thể hao tổn tu vi để thi triển giá y quyết với nàng. Đừng nói là mình, coi như Tiếu Sơn Hà cũng không chịu làm như vậy với Tiếu Kiếm Minh. Dù sao mình cùng với Tiếu Sơn Hà đều là loại người có hy vọng kết đan, thi triển pháp quyết này chính là chặt đứt hy vọng đó. Ngoài thất vọng ra, thanh điều trưởng lão cũng có chút lính túng. Chính mình luôn mồm nói với tiểu quỷ Phương Hành đòi hỏi pháp quyết này là để trợ giúp cho Hứa Linh Vân. Kết quả tiểu quỷ này thực sự đem pháp quyết cho mình. Nếu mình không thi triển, chẳng phải là tương đương với việc nuốt lời với tiểu quỷ này sao? Nghĩ tới đây thì thanh điều trưởng lão bỗng nhiên không có muốn gặp lại Phương Hành một lần nữa. Ta đẩy à. Bên cạnh cái thác nước trăm trượng, kim ô dương cánh bay lên không trung. Quanh thác nước cự thạch, ngàn cân tới 6-7 ngàn cân đều xếp thành một mảng lớn, sợ là không dưới 30 khối, tất cả đều chất chồng bên cạnh thác nước. Mà theo Kim Ô cùng với Phương Hành, ở dưới thác nước đối thoại, Kim Ô hô một cánh cái quạt tới, ầm một tiếng, tạo thành hai đạo long quyển phong thanh thế kinh người. Mấy chục khối đá khổng lồ bị cuồng phong thôi động, tất cả đều thác nước cuồn cuộn rơi xuống. Thập bát vạn thiên kiếm, Phương Hành kêu to, sau lưng hai đạo kim dực như thực chất, phốc một tiếng được triển khai. Dưới ánh mặt trời, kim quang chói mắt, hai cánh mở ra, hắn ngược dòng mày lên. Đệm thác nước chảy tách ra từng đạo bọt nước chói mắt. Tốc độ của hắn tăng rất nhanh, trong chớp mắt đã lao tên tới 30 trượng. Đá lớn trên đỉnh đầu cũng hỗn loạn ở trong thác nước cuồn cuộn đập xuống. Siêu! Phương Hành đột nhiên xoay tròn, kim dực ở trên đỉnh đầu hắn cuốn thành một đoàn, phảng phất như một tấm lá chắn bằng bóng kiếm màu vàng lập lòe. Mà trên tấm chắn này, vô số kiếm quang gào thét bắn ra. Tiếng xé gió không ngừng, mỗi một đạo kiếm quang đều đón nhận một khối đá khổng lồ, cơ hồ không có chút trở ngại nào. Đá lớn bị bổ thành hai nửa, hóa thành vô tận đá vụn rơi xuống như mưa. Mà hai cánh trên đỉnh đầu Phương Hành xoắn thành một đoàn, toàn bộ đá vụn cũng đều bị đập cho vỡ nhỏ hơn, đồng thời bị quét bay. Hô! Toàn bộ đá lớn đều đã vỡ nát, Phương Hành bỗng nhiên từ thác nước lui ra, hai cánh mở rộng lơ lửng giữa không trung. Không tồi à? Kim Ô chậm rãi bay tới, trong đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cho dù là 3 tháng qua, nó vẫn làm bạn với Phương Hành mà tu luyện, cũng có chút kinh ngạc về tốc độ tiến bộ cực nhanh của Phương Hành. Ha ha! 2 ngày trước, ta đã nuốt vào thất trọng phá giai đan do Tiểu Man luyện chế. Tu vi đột phá lên linh động thất trọng, lượng linh khí gia tăng gấp 3. Tu luyện thập vạn bát thiên kiếm cực kỳ hao phí linh khí, lúc này lại tự nhiên hơn nhiều. Chỉ bất quá hiện tại ngay cả Tiểu Thành cũng không phải. Dựa theo huyền quyết ghi lại, muốn đồng thời thao túng 99 đạo kiếm quang mới coi là Tiểu Thành, đồng thời thao túng 10 vạn đạo kiếm quang thì mới coi là Đại Thành. Kim dực của Phương Hành khẽ phất một cái, thôi động thân hình đáp xuống trên lưng Kim Ô, đồng thời lẩm bẩm. Hắn tu luyện đạo yêu tộc của huyền quyết này, không những là vừa tấn công lại vừa phòng thủ, còn có thể giúp hắn phi hành ngắn ngủi trên không trung. Chẳng qua là nó cực kỳ tiêu hao linh khí. Lấy tu vi hôm nay của hắn, toàn lực phi hành cũng chỉ có thể duy trì khoảng một nén nhang thời gian. 10 vạn đạo kiếm quang, e là kim đan cảnh mới có thể đạt tới đi. Kim Ô chép miệng, cảm thấy là Phương Hành yêu cầu quá cao. Từ chỉ có thể nắm giữ một đạo kiếm quang chân thật. Hiện tại hắn đã có thể đồng thời thao túng 36 đạo kiếm quang, đó đã là tiến bộ kinh người rồi. Thực lực, cái thứ này vĩnh viễn không ai chê cao hơn cả. Ta chuẩn bị ở thời hạn nửa năm, tu luyện tới 99 đạo kiếm quang. Phương Hành mở cái hồ lô ra uống một ngụm linh tửu, ngạo nhiên nói. 99 đạo? Không dễ đâu. Ngươi vừa uống rượu xong, cho ta một ngụm. Kim Ô nghiêng đầu qua, há to mồm để Phương Hành đổ cho nó một ngụm. Phương Hành có chút im lặng, kể từ 2 tháng trước khi Kim Ô phát hiện linh tửu trong hồ lô của mình, thế mà đã nghiện. Chỉ cần mình uống thì nhất định mặt dày tới xin. Thật không biết nó làm sao mà tiêu hóa. Lại liên tưởng đến tên này, từng trực tiếp đem 2,5 mảnh của tử vụ Lan Hoa Thảo nuốt xuống. Vậy thì nó cũng phải có một chút bí mật. Hơn nữa phân nửa là có liên quan tới Thú Vương Đỉnh. Tu luyện xong xuôi, tự nhiên linh khí thiếu hụt, trong bụng cồn cào. Kim Ô tiến vào trong núi rừng, bắt một con dê vàng. Phương Hành thì đứng bên thác nước, giết dê rạch bụng, lột da phân phối, sau đó đưa đi nướng. Kim Ô ánh mắt tỏa sáng, ngồi chồm hổm ở một bên. Hai người bọn họ thường xuyên là sau khi tu luyện xong, làm như vậy đã thành thói quen. Tay nghề của Phương Hành không tồi, đã sớm đem Kim Ô nuôi cho béo múp. Không lâu sau thì thịt dê nướng đã chảy ra dầu mỡ, mùi thơm tỏa ra 4 phía. Phương Hành dùng đoạn đao cắt xuống 2 khối, cùng với Kim Ô chia ra ăn. Sau khi tu luyện xong, lại ăn thịt nướng, uống vài hớp linh tửu, cảm giác vô cùng thoải mái. Cùng bái Phật Tổ, bất kính thần, tam thiên đại đạo, yêu hồng trần. Bị nhận đang nhìn, quay đầu lại, linh tê chẳng thực, bằng vạc vàng. Ngay khi hai người ăn uống thoải mái, xa xa trong núi rừng có một vị tăng nhân khô gầy, sướng một câu Phật giao, rồi đi ra. Tăng nhân này thoạt nhìn khoảng 30-40 tuổi. Bề ngoài cường tráng như một hòn núi nhỏ, cao phải chừng 1 trượng. Chẳng qua bên người, không có mấy phần là da thịt, chỉ có một tầng da vàng đắp trên bộ xương lớn, choàng một cái áo cà sa màu đen. Đôi mắt hõm sâu, đầu tóc dài, cỡ hơn 1 ngón tay. Vừa đi vừa khịt mũi, ngửi mùi mà tới, lẩm bẩm tụng niệm, sướng một câu Phật giao, chẳng phải ca mà cũng chẳng phải thơ. Không bái Phật Tổ bất kính thần, tam thiên đại đạo yêu hồng trần, bị ngạn đang nhìn quay đầu lại, linh tê thật chẳng bằng kim ngân. Nơi hoàng sơn giã lĩnh, làm sao có thể có lừa chọc? Phương Hành nghe thấy câu Phật giao quay đầu liếc nhìn thì ngẩn ra. Nghe tiếp câu ca dao hòa thượng này hát cũng không giống với người ta. Một cái hòa thượng thế mà không bái Phật Tổ cũng không kính thần linh. Mà tam thiên đại đạo lại chỉ yêu hồng trần đạo. Thấy được bờ bên kia thì lại chỉ muốn quay đầu lại. Phật gia quan trọng nhất là linh tế nhất ngộ. Trong lòng hắn xem ra còn không quan trọng bằng bàng bạc châu báu. Hòa thượng như vậy không phải cao nhân thì chính là một thằng ngốc. Trong lòng cảnh giác, lợi dụng âm dương thần ma giám hướng hòa thượng này quan sát. Nhưng đưa mắt nhìn hồi lâu trong bụng lại giật mình. Âm dương thẩm ma giám có thể liếc nhìn là biết tu vi, nhưng lúc này lại không nhìn ra sâu cạn của hòa thượng. Như vậy chỉ có hai khả năng. Một là bởi vì hòa thượng này quả thực không có tu vi, thì tự nhiên không cách nào nhìn ra tu vi. Thứ hai chính là tu vi của hắn quá cao, đã vượt ra khỏi cực hạn mà mình có thể khám phá. Mà hôm nay Phương Hành đã đột phá linh động hậu kỳ, nhìn tu vi của người khác cho dù là trúc cơ hậu kỳ như tông chủ Trần Huyền Hoa, cũng có thể nhìn ra. Nếu như nhìn không ra tu vi của hòa thượng này, chẳng phải nói rõ hắn vượt qua cả tông chủ hay sao? Hòa thượng này rất khó lường, phải nịnh hắn một chút để xem có đồ tốt gì lòi ra không. Con ngươi của Phương Hành đảo chớp một vòng, đang suy tư lại thấy hòa thượng đã đi tới phụ cận, ra vẻ thần bí ngồi xuống một tảng đá. Hắn khoanh chân mà ngồi, đơn trưởng dựng đứng trước ngực, trong miệng yên lặng tụng niệm cầu Phật giao của hắn. Chẳng qua là cặp mắt hõm sâu trong hốc mắt lại luôn như hữu ý vô tình liếc về phía con dê vàng ươm trên đống lửa. Hòa thượng này thực sự là tham ăn. Phương Hành trong lòng suy nghĩ, hướng đại hòa thượng vẫy tay cười nói: "Đại hòa thượng, mời người ăn thịt, người có ăn không?" Hòa thượng kia trong đáy mắt có vui mừng, từ từ đứng lên nói: "Thịnh tình của thí chủ, bần tăng từ chối thì là bất kính rồi." Vừa nói vừa thực sự từ từ đi tới. Phương Hành liền cắt một miếng thịt đưa cho hắn, hòa thượng lại lắc đầu, chính mình đưa tay xé xuống một cái chân dê, rồi đưa tới khóa miệng, ăn liên tục. Phương Hành có chút im lặng, hòa thượng này thực sự là không khách khí, chê khối mình đưa quá nhỏ hay sao? Thấy ngoại nhân, Kim Mô lập tức không nói lời nào, chẳng qua ánh mắt gian tà cũng nhanh như chớp đảo khắp thân người này. Phương Hành cũng không để ý tới hòa thượng kia, ăn một miếng thịt, cầm hồ lô rót một ngụm, Kim Mô thấy thế vươn đầu tới há miệng chờ. Phương Hành không thể làm gì khác đành cho nó một ngụm. Kim Ô chép miệng phi thường hài lòng. Hòa thượng kia cũng ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt sáng lên, buông cái đùi dê xuống trầm giọng nói: "Thí chủ, nếu mời bẩn tăng ăn thịt, vậy mời ta thêm chút rượu có được không?" Phương Hành đánh giá một chút nói: "Vậy phải tìm cái gì đó đựng rượu mới được." Hòa thượng nói: "Không cần khách sáo như thế, bẩn tăng trực tiếp uống là được." Phương Hành lại nói: "Ta chê người dơ bẩn, mới không để ngươi dùng hồ lô của ta để uống." Vừa nói vừa nhìn thấy hòa thượng này để xem tính tình hắn như thế nào. Nếu như tính tình không tốt cũng không trêu chọc hắn. Dù sao hòa thượng này thoạt nhìn không phải là cái loại tử mi thiện mục, nếu như tính tình tốt thì có lẽ thích hợp để lừa gạt một chút. Phương Hành thích nhất là làm loại chuyện này. Hòa thượng nghe xong cũng có chút im lặng, bất quá không tức giận, đánh giá chung quanh một chút, thế nhưng thực sự đứng dậy đi bên cạnh hái một lá cây của đại thụ tới, cuộn thành giống như cái chén rượu đưa tới trước mặt Phương Hành. Phương Hành rót nửa chén cho hắn, hòa thượng một hơi cạn sạch, trong miệng thở dài nói: "Dùng phương pháp cổ để ngâm chế, rượu này thật sự không tồi." Phương Hành lại cười: "Ngươi làm hòa thượng, vừa uống rượu vừa ăn thịt, cũng không xấu hổ hay sao?" Hòa thượng nghiêm túc trịnh trọng nói: "Rượu thịt chỉ đi qua ruột, còn Phật tổ là ở trong lòng." Phương Hành cười lớn nói: "Trong ruột ngươi đầy thứ dơ bẩn, Phật tổ còn dám ở lại sao?" Hòa thượng giật mình, bình thời khi hắn nói ra lời này, mọi người nghe được đều mỉm cười khen một câu: "Đại sư không có câu chấp, hoặc là đại sư thật phóng khoáng." Nhưng trả lời như vậy đúng là lần đầu tiên nghe được, còn cảm giác có chút lúng túng, không thể làm gì khác là đành cười khổ nói: "Vậy cũng chỉ có thể mời Phật tổ đến nơi khác thôi, dù sao bẩn tăng thích uống rượu ăn thịt, thói quen này không sửa được rồi." Phương Hành cười nói: "Vậy mới đúng chứ. Muốn uống rượu ăn thịt thì uống rượu ăn thịt đi, lấy cớ như vậy làm gì?" Vừa nói vừa rót cho hòa thượng một chén đầy. Hòa thượng cười hăng hắc, ngửa cổ uống cạn, sau đó cầm cái đùi dê gặm liên tục. Hai người vào một quà ăn uống điên cuồng, con dê này không lâu lắm đã rơi hết vào trong bụng, một hồ lô linh tiểu cũng đã sắp nhìn thấy đáy. Phương Hành vuốt bụng dựa lên tảng đá cười nói: "Đại hòa thượng, người xưng hô thế nào vậy?" Hòa thượng có vẻ vẫn còn thèm thuồng, thở dài nói: "Đã làm hòa thượng, bất quá là sa di nơi Phật, làm sao còn có tên riêng. Chỉ bất quá, bởi vì bần tăng thích uống rượu ăn thịt, cho nên người bên cạnh đều gọi ta một tiếng là tiểu nhục tăng." Kim Ô ở bên cạnh vừa nghe được danh tự này lập tức ánh mắt sáng lên, hướng về phía Phương Hành nháy mắt. Phương Hành trông thấy ánh mắt của nó suy nghĩ một chút, giống như là mình theo Bạch Thiên Trượng, du lịch thế gian để tu hành vậy. Hình như cũng đã từng nghe nói vào cái tên này, bất quá không quá quen. Nhưng lúc trước hắn lợi dụng âm dương thần ma giám quan sát, biết hòa thượng này không tầm thường, liền cười hăng hắc nói. Tiểu nhục hòa thượng, người nói thật đi, ta nướng thịt này như thế nào, rượu của ta lại như thế nào? Tiểu nhục tăng suy nghĩ một chút cười nói, thịt không tồi, rượu không tồi. Phương Hành gật đầu giống như một tên trộm chìa tay ra nói, lấy ra đi. Tiểu nhục tăng ngơ ngẩn nói, lấy cái gì? Phương Hành lại nói, thù lao chứ gì, ta mời người uống rượu ăn thịt, ngươi lại không đưa chút gì sao? Tiểu nhục tăng có chút yên lặng nói, là người nói muốn mời bần tăng mà. Phương Hành trợn mắt, ta mời đó là lễ phép, người ăn cho ta một chút lợi ích, đó không phải là lễ phép sao? Tiểu nhục tăng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, trực tiếp đứng lên, vỗ vỗ trên người nói, ngươi nhìn bần tăng xem có giống cả có tiền hay không? Phương Hành cười nói, biết ngươi không có tiền, đại nhân vật như ngươi, ở trên người bình thường cũng không mang theo tiền, bất quá ta cũng không muốn tiền của ngươi, đan dược Phật môn, công quyết pháp khí gì đó, thì cái gì cũng được, ta không kén chọn đâu. Tiểu nhục tăng lại nói, làm sao ngươi biết bần tăng là đại nhân vật? Phương Hành liền nói, hòa thượng, bình thường, ai lại rảnh rỗi không có việc gì làm, đi vào rừng núi hoang vu làm gì chứ? Tiểu nhục tăng vẫn không nói ra lời, chặn họng hồi lâu rồi mới nói, bần tăng thực sự không có tiền, bình thời cũng không cần đan dược, về phần công quyết pháp khí vân vân lại càng không cần à. Nếu không thì bần tăng giảng một đoạn kinh cho ngươi được chứ? Phương Hành ánh mắt sáng lên, trong kinh có công quyết tu luyện sao? Tiểu nhục tăng lắc đầu, không, chính là kinh kim cương bình thường thôi. Phương Hành thở dài, thôi đi, coi như ta gặp xui xẻo, không cần đâu. Thấy bộ dạng thất vọng của hắn, tiểu nhục tăng cũng cảm thấy thú vị, cười nói, vậy ta đi nhá. Phương Hành khoát tay áo nói, đi thôi, vừa nói vừa ngồi, chồm hổm xuống thu dọn đồ đạc, trong miệng lẩm bẩm. Còn tưởng rằng trong lúc vô tình gặp phải một đại nhân vật, mời hắn ăn thịt uống rượu, thì cũng phải nhận được chút chỗ tốt chứ. Tứ thúc thúc, để kỳ ngộ trong chuyện xưa, à kể kỳ ngộ trong chuyện xưa chính là như vậy, không ngờ lại đụng phải hòa thượng hẹp hòi như thế. Ta cũng không phải là hòa thượng, nghe kinh làm cái quỷ gì. Tiểu nhục tăng cảm thấy có chút lúng túng, do dự một chút rồi nói, nếu không, coi như bẩn tăng thiếu nợ ngươi, lần sau trả cho ngươi. Phương Hành lại nói, lần sau thì có tính lãi sao? Tiểu nhục tăng ngẩn ra cười khổ, có tính đi. Ánh mắt Phương Hành sáng lên lập tức hành lễ cười nói, cảm ơn đại sư. Tiểu nhục tăng im lặng, thẩm nghĩ hắn trở mặt cũng quá nhanh thì phải. Còn không có nói chuyện, Phương Hành trực tiếp lấy ra một khối ngọc phù nói, hay là người ký cái khế ước cho cẩn thận nha. Thần sắc của tiểu nhục tăng cứng ngắc, trực tiếp không nói gì, xoay người rời đi, siêu siêu mấy tiếng, đã xông vào rừng không còn bóng dáng. Phương Hành cùng với Kim Ô đều ngây ngẩn cả người. Hòa thượng này trốn đúng là không có câu chấp nha. Qua một hồi lâu, Phương Hành mới giận dữ nói, hòa thượng này thật vô lương tâm, ăn no uống đủ rồi thì lập tức chuẩn đi. Kim Ô thì trợn mắt nói, gặp phải người như ngươi, bố thằng nào dám ở lại. Phương Hành lại nói, không phải là người nháy mắt bảo ta làm thế sao? Kim Ô thở dài một tiếng, kiếm chỗ tốt ai mà làm như ngươi chứ? Ngươi phải biểu hiện cung kính, làm bộ như không biết hắn là đại nhân vật, còn phải đem hắn hầu hạ giống như ông nội ông ngoại vậy. Sau đó lại vô tình hữu ý, biểu hiện ra là chính mình đang bị kẻ khác ức hiếp, nhân sinh đang muốn lâm vào vực sâu. Như vậy không chừng hắn động lòng trắc ẩn, sẽ thưởng cho người chút chỗ tốt. Phương Hành im lặng một lát rồi mới nói, như vậy thì quá vô sỉ rồi. Kim Ô lại nói, vậy người trực tiếp đòi người ta thì không vô sỉ. Phương Hành khinh thường, làm người thẳng thắn một chút không tốt sao? Kim Ô nói, thẳng thắn chứ đâu phải là vô sỉ như vậy. Một người một quạ cằn nhằn lẫn nhau, cảm thán đã mất đi một phần cơ duyên, trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá hòa thượng dù sao đã sợ quá mà bỏ chạy rồi, cho dù có đuổi theo cũng không kịp, đành thôi vậy. Thu thập một chút đồ đạc chuẩn bị trở về Tiềm Long Cốc. Bất quá vừa bay lên không trung, lại bỗng nhiên cảm giác núi rừng ở hướng đông bắc có một đạo linh khí bức người đánh tới cực kỳ kinh người. Bọn họ lấy làm kinh hãi, đồng thời quay đầu hướng đó nhìn lại. Thấy trên bầu trời đông bắc có một đạo ánh sáng năm màu tật tốc bay tới, xẹt qua trên sơn cốc. Ánh sáng này bay rất nhanh, thời điểm ngẩng đầu nhìn chỉ có thể thấy một vệt sáng. Chùm sáng đã bay đến trên bầu trời của Thanh Vân Tông, hóa thành một đạo phù triện dài hơn 10 trượng. Nó lơ lửng trên chủ sơn Thanh Vân Tông tỏa ra quang hoa mãnh liệt. Siêu một tiếng, tất cả tu sĩ trúc cơ kỳ của Thanh Vân Tông đều rời khỏi động phủ, đi tới trên Thanh Vân Tông để quan sát đạo phù này. Không cần phải kinh hoàng, là tín phù của Phù Diêu Cung, khách quý sắp đến rồi, chư vị trưởng lão cùng ta nghênh đón. Theo từng cái lệnh của tông chủ Trần Huyền Hoa ban xuống, trên dưới Thanh Vân Tông ngày thường cũng coi như thanh tĩnh, thanh nhã, lại đột nhiên bận rộn. Tất cả đệ tử từ trên xuống dưới, dựa theo diễn luyện trong nửa năm qua, đâu vào đấy tiến hành công việc của mình. Chỉ ngắn ngủi trong thời gian một nén hương, khắp nơi trong Thanh Vân Tông đã thả ra linh thảo, bảo khí, hương vị khói xanh phiêu phiêu, khí quý bất phàm. Trần Lục Hoàng ba vị trưởng lão, các người mau đi vạn dặm triển khai vân giá, gặp được khách quý thì đi trước dẫn đường. Dạ, tông chủ. Trần Huyền Ha hạ lệnh, lập tức có ba vị trưởng lão trúc cơ kỳ lĩnh mệnh rời đi. Trần Lục Hoàng ba vị trưởng lão này là người dẫn đường cho Phương Hành, ban đầu bái nhập nội môn, đều cũng là trúc cơ sơ kỳ, thân phận cao quý, chỉ dưới tứ đại truyền pháp trưởng lão. Nhưng bọn hắn ở trước mặt khách quý thì rõ ràng chỉ có tư cách dẫn đường. Như Cuồng, Bảo Nguyễn, hai vị trưởng lão, hai người các người đi 3.000 dặm nghênh đón khách quý, chức trách là hộ pháp. Dạ, tông chủ. Tiết Như Cuồng cùng với trưởng lão Thư Vân Cốc nhận mệnh cũng riêng mình cưỡi mây rời đi. Thanh Điểu, Sơn Hà, hai vị trưởng lão, hai người các ngươi đi ngàn dặm tiếp dẫn khách quý, phụng đàn trà, kính linh quả, mời khách nghỉ ngơi. Dạ, tông chủ. Tây Hà Cốc và Sơn Hà Cốc, hai vị truyền pháp trưởng lão cũng tiếp lệnh mà đi. Mặc dù chức trách của bọn họ cũng là nghênh đón khách quý, nhưng không có chút cảm giác bị coi thường nào, ngược lại mơ hồ còn cảm thấy tự hào. Các đệ tử Thanh Vân Tông còn lại, theo ta đi Sơn Môn, đợi khách quý giá lâm, hành cổ lễ, diễn tiên nhạc. Một vị khách quý Phù Diêu Cung đã trực tiếp khiến cho trên dưới Thanh Vân Tông trở nên náo loạn. Lúc này, Phương Hành ở Tiềm Long Cốc bế quan cũng không nhịn được nữa rồi, từ trong cốc chạy ra ngoài. Hai cái ngoại môn đệ tử trên danh nghĩa là canh chừng hắn trực tiếp bị hắn một cước đá sang một bên, nào dám chọc hắn. Bất quá Phương Hành cũng không có nghênh ngang hiện thân trước mặt người khác, mà đi tới địa phương trong phạm vi quan sát tương đối tốt, ở trên Phi Thạch Phong, xa xa quan sát náo nhiệt ở sơn môn của mình. Hẹn sau nửa giờ, bầu trời phía đông bắc, một cây giá ngọc liễn bảo khí bức người lăng không bay tới. Ngọc liễn này dài ước chừng 3 trượng, rộng nửa trượng, tạo hình khá là phiền phức tinh vi. Thậm chí là văn minh tổ hợp chung một chỗ tạo thành từng đóa hoa văn tinh mỹ, vừa đại khí mà vừa tinh mỹ dị thường. Ở phía trước ngọc liễn có 18 tên hoàng cân đại lực sĩ dẫn đường, đi theo bên cạnh 12 tiểu nha hoàn, có trang phục hoa mỹ đồng đều, thần thái tinh xảo. Còn có mấy lão ẩu nhìn không ra tu vi, chậm rãi đi theo xa liễn. Thanh Vân Tông Trần Lục Hoàng ba vị trưởng lão chỉ có thể dùng vẻ mặt cẩn thận cách xa trăm trượng mà đi theo. Mà tứ đại truyền pháp trưởng lão thì đi theo sau mấy vị lão ẩu, tự hồ ngay cả thân phận như bọn họ cũng không cách nào đến gần Ngọc Liễn. Ngọc Liễn còn chưa tới gần Thanh Vân Tông ngàn trượng thì tông chủ Trần Huyền Hoa đã cưỡi mây mà lên, từ xa xa nghênh đón, chắp tay thi lễ, cao giọng nói. Thanh Vân Tông, tông chủ Trần Huyền Hoa, cung nghênh bảo giá của tứ công chúa Phủ Diêu Cung. Ngọc Liễn ngừng lại, bên trong liền có một âm thanh nhàn nhạt truyền ra. Tông chủ khách khí. Trần Huyền Hoa vội nói, tứ công chúa giá lâm chính là việc trọng đại của Thanh Vân Tông. Huyền Hoa thịnh tình tiếp đãi cũng là chuyện làm. Nên làm sao gánh nổi hai chữ khách khí, xin công chúa thu hồi, chớ dọa chết tiểu nhân. Hiện trong tông đã xây một tòa hành cung Ngọc Cơ Điện, đã kiến thành rồi. Còn chưa có người nào ở qua, mời công chúa rời bước, bên trong hành cung nghỉ ngơi. Nếu như có gì thiếu sót, Huyền Hoa xin được lượng thứ. Như thế cũng tốt, mời tông chủ dẫn đường. Người bên trong Ngọc Liễn lại nhẹ nhàng mở miệng. Trần Huyền Hoa lúc này lại thi lễ rồi đi trước dẫn đường. Ngọc Liễn mang theo vân giá, đi theo Trần Huyền Hoa dần dần biến mất. Nội môn đệ tử Thanh Vân Tông ở trước sơn môn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thấy Ngọc Liễn hạ xuống thì lập tức thổi địch khải đàn, cổ ý chuẩn tiêu tấu lên khúc nhạc tiên đón khách, du dương mà hoa mỹ, còn có linh cầm tiên hạc sớm được dạy dỗ, nhảy múa trước Ngọc Liễn, một mảnh phục trang đẹp đẽ. Sơn môn của Thanh Vân Tông cũng giống như tiên cảnh vậy. Tông chủ, Huyên Tứ lần này đi đường mệt mỏi, cũng không cần khách khí như vậy nữa. Âm thanh êm ái trong Ngọc Liễn lại vang lên, mặc dù nói chuyện khách khí lại tựa như có chút nụ cười. Trần Huyền Hoa đỏ mặt lập tức hiểu được, lễ đón khách của mình không lọt được vào mắt người ta. Y vội vàng vung tay lên, Các đệ tử trình diễn tiên nhạc cũng thu hồi nhạc khí, có người khác đi ra ngoài, đem linh cầm tiên hạc cũng kéo đi. Lúc này sơn môn hoàn toàn thanh tịnh, Ngọc Liễn mới tiến vào sơn môn. Ngay lúc này một lão ẩu đi sau Ngọc Liễn, giơ ống tay áo lên, lập tức đem mười mấy tên hoàng cân lực sĩ và bọn nha hoàn ở trước Ngọc Liễn thu lại. Mọi người lúc này mới phát hiện, hoàng cân lực sĩ trông rất sống động, thì ra chỉ là từng cái khối vải vàng thêu đầy những ký hiệu biến thành. Và những nha hoàn đồng tử kia cũng chỉ là toàn người giấy mà thôi. Ngọc Liễn chậm rãi phi hành cũng không có đáp xuống đất mà đi thẳng theo Trần Huyền Hoa bay lên Thanh Vân Chủ Phong. Ở trên đỉnh núi có xây một tòa cung điện mới tinh, cao lớn so với mấy tòa cung điện vốn có của Thanh Vân Tông thì cũng khí phái cao quý hơn, vị trí cũng đặt ở cao nhất. Lúc này cửa lớn gắt gao phong bế, cung điện chung quanh, cửa sổ cũng đều bị pháp khí phong ấn, tựa như bên trong có cất giấu chí bảo vậy. Nhưng trên thực tế nhiều bí pháp như vậy chỉ là vì phòng ngừa cho bụi và côn trùng tiến vào đó mà thôi. Đi tới trước điện, Trần Huyền Hoa tự mình tiến lên mở cửa. Ở trong điện, châu quang bảo khí, không biết bao nhiêu thứ giá trị tuyệt đỉnh được bố trí bên trong. Cũng là bảo vật mà Thanh Vân Tông tích lũy mấy ngàn năm. Lần bố trí này, ngay cả hai vị lão ẩu bên cạnh Ngọc Liễn cũng không nhịn được nhẹ nhàng gật đầu, rồi nhìn nhau cười một tiếng, tựa hổ như đang nói. Thanh Vân Tông quả nhiên dụng tâm mà tiếp đãi. Còn mẹ nó, trong cung điện này đặt biết bao nhiêu thứ tốt à? Ở nơi xa trên ngọn núi, Phương Hành chắt lưỡi nói, Kim Ô cũng chảy cả nước miếng. Nếu có thể đi vào cướp sạch một phen thì tốt biết bao. Chỉ có chút tiền đồ như vậy sao? Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn một cái, Kim Ô liền trợn trắng mắt. Người có tiền đồ thì sẽ làm gì? Phương Hành nói, ta là đang nghĩ cướp sạch cung điện này không bằng đem người trong Ngọc Liễn trói lại, nàng nhất định là có tiền. Kim Ô hoàn toàn cạn lời, hai ta chỉ có chút xíu tu vi, chỉ cần trộm một chút là tốt rồi, còn bóc cóc ư, nghĩ cho thực tế một chút. Phương Hành lại nói, cái này gọi là lòng có chí lớn, người thì biết cái gì. Lúc này trong cung điện, ở trước Ngọc Cơ Điện, tấm mành ngọc của Ngọc Liễn được vén ra. Từ phía trên đi xuống một cô gái có dáng hình yểu điệu, trên mặt lại phủ một cái khăn lụa màu trắng. Lang hoàn ngọc bội, quý không thể tả. Thấy nàng ra khỏi ngọc đài, Trần Huyền Hoa vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu với Trần Huyền Hoa, cũng không quản hắn có nhìn thấy hay không, lên hướng trong điện đi tới. Mấy lão ẩu phía sau đã đi lên, một người trong đó dừng lại, đem Ngọc Liễn thu vào túi chữ vật, mỉm cười hướng Trần Huyền Hoa mà nói. Chủ thượng nhà ta đi đường mệt nhọc, cũng không phải quý lạnh nhạt tông chủ, còn xin thứ tội cho. Trần Huyền Hoa vội nói, tiểu nhân không dám. Lão ẩu cười cười, chúng ta tới Thanh Vân Tông. Chính là chúng ta đã quấy rầy tông chủ thiên đái khách khí như thế. Trên thực tế chúng ta đi tới sở vực là còn có chuyện muốn nhờ. Dừng lại một chút lại nói tiếp. Đại cung chủ muốn làm một món thần khí, Nam Chiêm Bộ Châu, là thiếu thốn đồ vật, cần phân bộ. Cái gì đây? Cần phân bộ. À, Nam Chiêm. Đại cung chủ muốn làm một món thần khí gọi là Nam Chiêm Phương Thốn Đồ. Cần phân bộ đồ toàn bộ sông núi U Cốc thành trấn trong phạm vi 10 vạn dặm ở chung quanh Thanh Vân Tông. Không biết là tông chủ có thể tương trợ hay không? Bản đồ ư? Trần Huyền Hoa giật mình. Hắn đã sớm biết người của Phù Diêu Cung tới không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì làm rảnh háng ra ngoài đi dạo. Tất nhiên là phải có việc. Chẳng qua không nghĩ tới bọn họ muốn lại là bản đồ. Bất quá hắn không dám hỏi nhiều, trực tiếp đồng ý luôn. Nếu Phù Diêu Cung có lệnh, Huyền Hoa tự nhiên sẽ phân phó xuống. Đem điệp đồ của 10 vạn dặm sông núi, một chút cũng không sai để tính toán xuống, rồi cẩn thận hiến cho tới công chúa. Lão ẩu khẽ gật đầu một cái mỉm cười nói. Phù Diêu Cung chúng ta cũng không phải là vương thất, không cần gọi chủ thượng nhà ta là công chúa, cứ trực tiếp gọi là Huyền Tứ Nương là được rồi. Quan trọng hơn là cái bản đồ này, 3 tháng thời gian, không sai biệt lắm, được chứ? Trần Huyền Hoa tính toán một chút, hẳn là đủ. Lão ẩu gật đầu coi như tương đối hài lòng, lại nói, như thế tốt lắm, đã làm phiền tông chủ rồi. Thế nàng muốn đi, Trần Huyền Hoa liền vội nói, không biết bà xưng hô thế nào. Lão ẩu cười nói, ngươi gọi ta tiền bà là được, ngày sau nếu có chuyện, không tiện hỏi chủ thượng, thì có thể tới tìm ta. Trần Huyền Hoa đáp ứng nói, Huyền Hoa đã thiết yến, không biết công chúa, Huyền Tứ Nương nàng. Lão ẩu nói, nếu tông chủ đã có lòng, thì chủ thượng cũng sẽ không cự tuyệt, tông chủ cứ sắp đặt là được. Trần Huyền Hoa thở phào nhẹ nhõm liền nói, vậy liền mời tứ nương nghỉ ngơi trước, Huyền Hoa đi ăn bài thỏa đáng thì lại đến thỉnh giá sau. Dứt lời hắn liền cáo từ rời đi, cũng bảo chúng đệ tử giải tán. Vừa ban xuống pháp chỉ, để cho chúng đệ tử trong khoảng thời gian này không thể gây chuyện, không thể hồ nháo, nếu như làm phật lòng khách quý thì tất sẽ bị nghiêm trị. Đêm xuống ở trong chính điện của Thanh Vân Tông, linh tiểu tiên quả đều đã được sắp xếp thỏa đáng, đều là thượng phẩm do tông chủ và tứ đại chuyển pháp trưởng lão, ngày thường cũng không nỡ dùng. Sau đó Trần Huyền Hoa trở lại chủ phong cách một đại môn, mời Phù Diêu Cung Huyên Tứ Nương đi dự tiệc. Người bên trong thực cũng không kéo dài quá lâu. Không lâu sau thì mấy vị lão ẩu mở cửa điện ra, Huyền Tứ Nương đã đổi một thân váy tím thướt tha bước ra. Yến tiệc này quy cách quá cao, chỉ có tông chủ Trần Huyền Hoa và tứ đại chuyển pháp trưởng lão có tư cách tham dự. Sau khi ngồi xuống, năm vị trúc cơ kỳ đều nơm nớp lo sợ, cung kính cẩn thận. Trong lúc nói chuyện không cầu có công, chỉ cầu vô sự, cũng lộ ra vẻ là ít nói ít vị, không khí trầm muộn. Huyền Tứ Nương kia linh quả cũng không ăn, tiên tiểu không uống, cũng không nói lời nào, tựa như một cái tượng gỗ. Tông chủ Trần Huyền Hoa cảm thấy có chút lúng túng, cười nói. Thanh Vân Tông, mặc dù không có thiên kiêu, cũng có mấy cái đổ nhi, thiên tư không tệ. Khách quý hàng lâm, bí lậu của Thanh Vân Tông, cũng không có gì chiêu đãi. Liền chiêu mấy người bọn hắn ra ngoài, cùng thi triển tuyệt học, trợ hứng cho nương nương thì thế nào. Huyền Tứ Nương vẫn không có phản ứng, lão bên dưới thay nàng gật đầu nói, rất tốt. Trần Huyền Hoa liền hướng bốn vị chuyển pháp trưởng lão khẽ gật đầu, ý bảo là những chuẩn bị từ trước đã có thể triển khai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, nhưng mà mình có thể đoán rằng những cái chuẩn bị này là không có phần của Phương Hành rồi. Tại mình nghĩ là thằng này nó đang bị diện bích, thì theo cái chuẩn bị này, theo mình đoán nhé, thì là sẽ cho cái thằng Tiêu Kế Minh này đấu với Hứa Linh Vân kiểu kiểu thế, hoặc là một vài đứa ra biểu diễn thoát y kiểu vậy, nhưng mà là nam, tại vì cái con công chúa này là nữ. Thôi, chào anh em, tạm biệt anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.